Tô Trần nhìn chằm chằm Long Phong, đáy lòng nghĩ đến. Tô Trần đáy lòng, nhiều hơn một cái lửa nóng, kích động, để hắn tâm tình chập chờn rất lớn suy đoán. Tổ Long Đảo. Có lẽ, Khung Nhi ngay tại Tổ Long Đảo, cũng khó nói. A, tòa kỵ của mình Đế Khung. Khung Nhi, ngươi có phải hay không ngay tại Tổ Long Đảo? Tô Trần tự lẩm bẩm, trong tâm đã quyết định, muốn đi một chuyến Tổ Long Đảo rồi. Cùng một sát na, Long Phong đột nhiên hét lên, ngươi, không biết làm sao cúi đầu sao? Âm thanh vô cùng bá đạo, nặng nề, tựa như là trọng chùy tại đập nện không gian. Chấn động đến là bát phương minh động. Long Phong hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, càng là lăng lệ như thần binh lợi khí, chướng mắt tới cực điểm. Theo Long Phong, những người trước mắt này đều là sâu kiến bên trong sâu kiến. Cúi đầu thậm chí quỳ xuống đều là cần phải. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này mười mấy cái sâu kiến bên trong, những người khác cúi đầu, run run rẩy rẩy, chỉ có cái này nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử, lại dám ngẩng đầu nhìn chính mình. Khuyết thiếu cung kính, khuyết thiếu e ngại, thật sự là không biết sống chết tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1676, tại sao? Một canh, Long Phong quát một tiếng. Tô Trần bên cạnh Ninh Tư Duyệt, sắc mặt đã trắng bệch cùng Bạch Ngọc đồng dạng, tơ máu đều không có. Nàng tới gần quá Tô Trần, Long Phong giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Trần, nhằm vào Tô Trần, nàng tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Hơi hơi run rẩy Ninh Tư Duyệt, cơ hồ đem chính mình bờ môi đều muốn cắn nát. Đáy lòng là tuyệt vọng hối hận. Thật là bất cẩn rồi, xúc động rồi. Thật sự không nên cùng Tô Trần làm giao dịch, không nên tới A. Mà khoảng cách Tô Trần xa một chút Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người, thì là mồ hôi lạnh lâm ly cúi đầu, đáy lòng là vô tận bội phục. Bội phục Tô Trần dũng khí, thực có can đảm cùng Long Phong đối đầu A. Thực có can đảm tìm đường chết A. Mặc dù Tô Trần dây bại Đỗ Nhất Tề, cho thấy rất là kinh sợ, rung động thực lực. Huống chi, Tô Trần vẫn chưa tới 100 tuổi, thiên phú khó mà hình dung yêu nghiệt. Nhưng nếu như cầm Tô Trần so sánh Long Phong, ha ha, căn bản không có khả năng so sánh, đại đạo cảnh 8 tầng, phải trấn áp hết thảy. Chớ đừng nói chi là, Long Phong sau lưng vẫn là kia nghe nói truyền thừa ngàn tỷ năm cổ lão, thần bí, rất ít lộ diện Tổ Long Đảo. Tổ Long Đảo khủng bố đến mức nào? Chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, Tổ Long, hai chữ là được rồi. Nhất là phía trước Long Phong xuất hiện thời điểm, bản thể phá không mà đến, che khuất bầu trời, hoành áp 30.000 dặm, đến cùng có bao nhiêu dọa người uy thế, bọn hắn rất rõ. Nói thật, trong bọn họ, không ít người, lúc trước Long Phong bản thể lộ diện thời điểm, đều kém chút quỳ xuống. Huyết mạch áp bách, là xâm nhập linh hồn. Cùng một giây, Tô Trần khẽ nhíu mày một chút. Thật sự là ta không trêu chọc người, người muốn mời chọc ta. Nếu như không phải nghĩ thầm cái này Long Phong có khả năng cùng Đế Khung đến từ một chủng tộc, cứ như vậy một tia khó chịu, hắn khả năng đều muốn trực tiếp xuất thủ. Đại đạo cảnh 8 tầng, rất mạnh sao? Hà, Tô Trần bởi vì Đế Khung nguyên nhân, đè xuống nghĩ muốn xuất thủ xúc động, nhưng kia một tia cau mày thần sắc, lại rơi ở Long Phong trong mắt. Kia cau mày thần sắc rõ ràng là không kiên nhẫn, phiền chán, không thú vị hương vị. Long Phong trực tiếp giận đến lớn cười, tốt một con kiến. Ngươi, rất có dũng khí, là lão tử thấy qua nhất có dũng khí sâu kiến. Cho nên, lão tử phải ban cho ngươi sống không bằng chết. Long Phong chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích. Chí ít, tại Tổ Long Đảo bên ngoài, hắn cho tới bây giờ đều là vô địch hết thảy, trấn áp hết thảy, cao cao tại thượng. Bất kỳ cái gì cái gọi là cường giả, thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí những cái được gọi là lão quái vật, lão tổ vân vân, ở trước mặt hắn, tất cả đều là cháu trai. Ngay cả cháu trai cũng không bằng. Trong trí nhớ, thật đúng là lần thứ nhất gặp được dạng này khiêu khích. Mấu chốt, đối phương vẫn chỉ là một cái nhân đạo cảnh một tầng cho bụi đồng dạng nhỏ bé sâu kiến. Có thể nghĩ Long Phong thần kinh nhận lấy như thế nào kích thích. Cái kia màu vỏ quýt con mắt, càng phát nhan sắc ngưng tụ, cơ hồ muốn trở thành màu đỏ, cơ hồ muốn thật sự bùng cháy, thật sự phun ra huyết sắc laser. Kinh khủng là, Long Phong giận dữ, vẫn không có động thủ đâu, không khí chung quanh hắn liền trực tiếp chôn vùi trở thành hỗn độn. Chung quanh những cái kia không gian, càng là xuất hiện từng cái vỡ tan lỗ thủng. Ngay cả hư không loạn lưu cùng tuyệt đối không gian giảm loạn lưu, từ xa nhìn lại, đều có e ngại cùng tránh né ý tứ, căn bản không dám tới gần Long Phong. Long Phong đứng ở nơi đó, đơn giản có loại thần quỷ chớ đến gần vô địch hương vị. Tử Hằng cùng Tử Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người trong con ngươi tất cả đều là trịnh trọng. Long Phong cho bọn hắn áp lực rất lớn, cùng làm truyền thừa ngàn tỷ năm cổ lão thần bí siêu đỉnh cấp hải thần cấp thế lực, Tử Lân đảo cùng Tổ Long đảo nổi danh. Mà tổ tiên, Tổ Long đảo lão tổ tông 100% thuần huyết hỗn độn Tổ Long cùng Tử Lân đảo 100% thuần huyết Tổ Kỳ Lân, cũng là một cái cấp bậc. Có thể theo thời gian rời đổi, đến rồi nhất gần chục triệu năm qua, Tử Lân đảo thời gian dần qua có chút theo không kịp Tổ Long đảo bộ pháp rồi, bị bỏ lại một đoạn nhỏ. Giờ phút này, Long Phong giận dữ, mang cho Tử Hằng cùng Tử Anh hai người nào chỉ là áp lực, áp bách. Càng nhiều hơn chính là một loại động lực, lời thề. Tổ tiên không sai biệt lắm, dựa vào cái gì giai đoạn hiện nay không bằng người khác. Lại nhìn thiên toại, thiên toại trầm mặc không nói. Có thể dưới hắc bào cái kia có một con ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Long Phong. Con kia băng lãnh, tĩnh mịch trong con ngươi, tất cả đều là táo bạo chiến ý, kiếm ý. Muốn động thủ sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, nói chung hắn không làm sao ưa thích chủ động động thủ, thực chất bên trong thuộc về loại kia ghét bỏ phiền toái người, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Đã Long Phong muốn động thủ, vậy liền động thủ đi. Giải quyết Long Phong, nhưng cũng không sai biệt lắm có thể trực tiếp ngắt lấy Hải Linh Quả đi. Nói cho cùng, hôm nay, nghĩ muốn đem Hải Linh Quả tất cả đều lấy đi, cùng Long Phong chiến một trận, là ắt không thể thiếu. Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một bôi không thể phát giác lãnh sắc. Ngay tại Long Phong cùng Tô Trần đều quyết định muốn động thủ trong nháy mắt, liền có mặt bên trong không khí, đều biến thành bén nhọn phong mang thời điểm, tất cả mọi người không thể hô hấp thời điểm. Long Phong, ngươi ngược lại là quá hồi khứ rồi, ngay cả nhân đạo cảnh con kiến hôi, đều đáng giá ngươi động thủ. Ha ha! Một đạo mang theo một chút thanh âm khàn khàn ba động ở không khí bên trong, phá vỡ tất cả yên tĩnh cùng cứng ngắc. Kim Huyền, lão tử cho là ngươi chết rồi đâu, chúng ta nhiều người như vậy đều đang đợi lấy ngươi một người. Theo đạo này thanh âm khàn khàn xuất hiện, Long Phong thoáng cái thu liễm kia cực điểm táo bạo sát ý cùng áp bách, ánh mắt cũng từ trên thân Tô Trần rời đi, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Mà Long Phong nhìn lại cái hướng kia trong không khí, dần dần, một bóng người hiển hiện, là một cái cả người trường bào màu vàng óng nam tử, dáng người không cao lớn lắm, cái mũi vô cùng cao thẳng, lại, trên thân trần trụi làn da, như cánh tay, mặt vân vân, đều có nhàn nhạt đường cong lốm đốm dập dờn, rất nhạt, nhưng lại có thể khiến người ta thấy được, là màu vàng lốm đốm. Tựa như là võng màu vàng bao trùm tại nam tử toàn thân trên dưới. Nam tử nhe răng trợn mắt mà cười cười. Tuy nhiên tại cười, nhưng không biết vì sao, cho người cảm giác lại giống như là ác ma. Người này, chính là Kim Huyền, đến từ Kim Ngạc Đảo. Kim Ngạc Đảo từ trước đến nay Tổ Long Đảo không hợp nhau. Hai đảo thực lực, không sai biệt lắm, đều so với Thiên Sơn Đảo mạnh một chút, mạnh hơn Tử Lân Đảo một chút. Mà Long Phong cùng Kim Huyền làm Tổ Long Đảo cùng Kim Ngạc Đảo trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, cũng là vô cùng không hợp nhau. Nếu có cơ hội tốt, hai người đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Kim Huyền tự nhiên không phải là cái gì người thiện lương, Kim Ngạc Đảo đều là Tổ Ngạc hậu đại, Tổ Ngạc trời sinh tính tàn bạo, so với Tổ Long còn muốn tàn bạo, làm có được Tổ Ngạc huyết mạch Kim Huyền, so với Long Phong càng thêm khát máu. Như thế tàn bạo khát máu Kim Huyền, hiển nhiên không phải loại kia sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng, giúp người khác, cứu người người. Sở dĩ đứng đi ra, vẻn vẹn vì chào phúng Long Phong mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Trần liếc mắt.